Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, biến thái thực lực. Ha ha, cái này muốn nói như thế nào đây? Chính là lợi dụng trước tự sử dụng mạnh mẽ hỏa độn bị triệt tiêu sau đó. Nhiệt độ cao độ hơi nóng lên cao đến không trung. Nhiệt độ cao hơi nóng cùng không trung mây sinh ra lên cao khí lưu. Sau đó sẽ ở trong người chỉ dẫn năng lượng, cùng lên cao đến không trung thuộc về mình hỏa độn bốc hơi nhiệt độ cao khí lưu tiếp xúc. Một khi dung hợp, liền có thể triệu hoán lôi điện. Khó thì khó ở chỗ, người có thể hay không đem trong cơ thể năng lượng, cùng không trung nhiệt độ cao độ khí lưu tiếp xúc, mà còn, hay là ở người khác không biết rõ dưới tình huống. Nếu như có thể làm được cái này, lại lợi dụng khống chế chakra tới quy định bổ xuống lôi điện chi lực thời gian kéo dài. Còn có phạm vi, thậm chí là lôi điện chi lực mật độ. Yagami Kyo cũng không có giấu giếm. Hắn có thể sử dụng một chiêu này, là tự sử dụng hỏa độn thời điểm, bị triệt tiêu nhiệt độ cao lên tới không trung. Sau đó dùng trong cơ thể khí, cùng trên bầu trời khí chỉ dẫn dung hợp. Từ đó triệu hoán lôi điện chi lực, tạp em, trí em, trùng cái này cùng Sasuke sau đó khai phát ra tới lôi kỳ lân có chút tương tự. Nhưng đó là bởi vì sử dụng rất nhiều hỏa độn, còn lợi dụng Sharingan tới khống chế. Hắn chính là trực tiếp lợi dụng khí để dẫn dắt triệu hoán. Bởi vì lôi điện được triệu hoán khi đi tới sau khi có trong cơ thể hắn khí, cho nên, tại bổ xuống thời điểm, hắn chỗ vị trí, lôi điện chủ động liền chắn, không sẽ chém, nhưng nếu là lôi điện đi xuống, Yagami Kyo lại rời đi nguyên bản đứng vị trí, như vậy nếu là không tránh khỏi nói, cũng là sẽ bị chém. Mới vừa rồi hắn ôm Sunet chính là rời đi trước kia vị trí, cho nên, một mực chịu đựng nửa phút lôi điện chi lực, cũng may hắn cường độ thân thể đủ biến thái, còn dùng khí hộ thể. Cái này cũng mới không có chịu tổn thương nặng nề. Chẳng qua là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Tam nhẫn, cộng thêm Namikaze Minato, Kakashi nghe, đều cảm thấy rất phức tạp. Cũng không quá minh bạch. Có thể cũng là bởi vì quá phức tạp, cho nên mới càng khiếp sợ hắn đầu óc. Rốt cuộc là thế nào sáng tạo ra a? Thực lực rất mạnh a. Jiraiya có chút khó chịu nói. Jiraiya bây giờ còn không sẽ tiên nhân hình thức, cho nên, thực lực của hắn không sai biệt lắm cứ như vậy. 20 năm sau Jiraiya, so hiện tại cường không phải một điểm nửa điểm. Orochimaru cùng Sunet cũng giống vậy. Nếu như là 20 năm sau tam nhẫn, Yagami Kyo không mở 15 lần Kyoshin cần nói. Căn bản không có cách nào đánh thắng bọn họ tam nhẫn. Muốn biết rõ, hắn tại xuyên qua tới nơi này trước, Sunet một người liền từng ép hắn sử dụng gấp 10 lần Kyoshin cần. Cộng thêm sẽ tiên nhân hình thức Jiraiya, còn có bất tử Orochimaru. Hắn không mở 15 lần, đừng nghĩ dùng chakra đánh bại bọn họ. Đương nhiên, nếu là dùng khí công ba nói, phải dùng gấp bao nhiêu lần liền không biết rõ. Hẳn không sẽ vượt qua gấp 10 lần, chờ ngươi học được tiên pháp. Người cũng có thể mạnh hơn. Yagami Kyo lơ đễnh cười nói. Người biết rõ tiên pháp. Jiraiya ngoài ý muốn nói. Xin nhờ, ta đều nói ta là từ nơi nào tới rồi. Yagami Kyo buông tay một cái. Biểu thị chính mình biết rõ cái này thật kỳ quái sao. Đang lúc bọn hắn lúc nói chuyện, ba thú đi tới bên người. Tam nhẫn thông linh thú bị thông linh ra đến lúc đã đến. Cho nên đều trở về. Chủ nhân, chủ mẫu. Ba thú rất thức thời cùng Sunet chào hỏi. Sunet không khỏi nhìn cái này ba con quái vật. Sau đó hỏi, ngươi tới chỗ nào tìm thông linh thú? Những người khác cũng đều nhìn hắn. Hy vọng có thể đến câu trả lời. Đến lúc đó, các ngươi đều sẽ biết rõ. Bây giờ nói cũng vô ích. Yagami Kyo đưa tay ra. Ba thú chính là minh bạch nhỏ đi. Sau đó phụ thân tại trên cánh tay hắn, nhìn hắn thông linh thú nội chú là thân thể. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái. Thật là lợi hại, Namikaze Minato sờ một cái sau ót. Hắn có chút không tự tin. không biết rõ mình có thể hay không cùng hắn tỉ đấu thời gian bao lâu mà bại hạ trận đây. Bây giờ không phải là than thở thời điểm. Cùng ngươi giao thủ khả năng sẽ kéo dài. Yagami Kyo xoay người nhìn trong rừng cây. Một tay ngưng tụ chakra. Insasu Kakuriwuha ngang Yagami Kyo toàn lực đẩy một cái. Ngưng tụ tại lòng bàn tay hỏa thuộc tính chakra. Tự ra hiện tại một cái hỏa long. Thậm chí còn phát ra trận trận rồng ngâm. Suy nghĩ trong rừng cây bạo trùng đi. Mang theo rồng ngâm hỏa long. Vọt vào rừng cây. Mà cây cối cũng đều bị từng cái thiêu hủy. Ngang theo hỏa long cuồng bạo tàn phá. Tam Nhẫn cùng Namikaze Minato mấy người này. Đều xem ngẩn ngơ. Toàn bộ cũng không nghĩ tới. Yagami Kyo lại còn có mạnh như vậy chiêu thức. Cái này hỏa độn. Cùng mới vừa rồi lôi độn tương đối. Dường như không sai biệt bao nhiêu đi. Jiraiya có chút kinh ngạc hỏi bên người mọi người. Ừ, ngưng tụ ra hình rồng thái hỏa độn. Còn có long uy thế. Chỉ là điểm này liền lợi hại. Orochimaru lạnh lùng nói. Gào ầm, hỏa long sóng nổ mạnh. Tạo thành năng lượng cường đại dư âm khuếch tán. Yagami Kyo định thần nhìn nhảy dựng lên hai người. Nhìn xuất hiện thân trên không trung hai người. Yagami Kyo hai tay hướng về phía hai người. Lần hai ngưng tụ chakra. Mỏm đá giết thổ long sóng bão giết phong long sóng. Yagami Kyo cầm trong tay hai loại chakra. Hướng về phía xuất hiện hai người đập tới. Hiên ngang từ trong tay hắn chakra. Xuất hiện long. Không ngừng phát ra to lớn lại uy thế 10 phần rồng ngâm. Cực nhanh chạy về phía hai người. Nhìn đến đây. Không đơn thuần không khỏi xuất hiện hai người cảm thấy rất kinh người. Chính là Yagami Kyo mấy người sau lưng. Giống vậy khiếp sợ không được. Hoàn toàn không nghĩ tới. Yagami Kyo lại còn có cường đại như vậy chiêu thức. Trọng yếu nhất là, những chiêu thức này cùng mới vừa rồi lôi thần khí tức so ra đều không khác mấy ít. Thậm chí còn là tiện tay là có thể thả ra. Một thả ra chính là hai. Một chút áp lực cũng không có. Thấy như thể biến thái hắn. Mấy người nhìn nhau cười khổ. Nguyên lai hắn nói. Nhóm người mình quá yếu. Cũng không phải là không có đạo lý nha. Người ta mới vừa rồi cũng chính là tùy tiện vui đùa một chút mà thôi. Căn bản không có nghiêm túc. Mà Namikaze Minato chính là nuốt nước miếng một cái. Tốt tại chính mình còn không có cùng so với hắn thử. Liền đã biết rõ thấy cái này mấy chiêu. Mà còn... Cũng có thể nhớ, từ độn xa thiết phòng ngự, đứng trên tàng cây hắc bào nam tử. Mở ra bạo sông lại thổ long. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Lợi dụng xa thiết tạo thành một cái phòng ngự. Đem chính mình bảo vệ được. Từ độn cát kim thuẫn, lĩnh một cái quần áo màu xám cho nam tử. Chính là chế tạo một cái mạnh mẽ kim thuẫn. Rầm rầm, hai cái sát long sóng đòn nghiêm trọng tại màu đen quả cầu. Cùng màu vàng kim thuẫn trên. Nhất thời liền xảy ra nổ lớn. Hừ hừ, quần áo màu xám cho nam tử. Hiển nhiên có chút cố hết sức. Này phong long sóng. Nhượng hắn kim thuẫn có chút khó mà duy trì. Nam tử áo đen ngược lại rất an toàn. Không có vấn đề chút nào. Bất quá. Cũng không được khá lắm chịu. Yagami Kyo chẳng qua là giơ tay lên giữa. Liền đối phó hai người này. Thậm chí còn có một người bị áp chế lại. Sát long sóng sau khi kết thúc. Đứng trên tàng cây hai người. Quần áo màu xám cho nam tử. Hiển nhiên bị thương. Yagami Kyo phong long sóng quá mạnh. Cho dù là có kim thuẫn ngăn cản. Nhưng vẫn là bị đả thương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.